Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thế giới lập tức ồ lên nếu nói lần trước cà phê tiêu diệt nguồn ô nhiễm là do đúng lúc gặp may mắn, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại tiêu diệt nguồn ô nhiễm một lần nữa. Vậy cũng chỉ có thể là do dùng thực lực để vượt qua thử thách. Những tín đồ tà giáo thông minh đã bắt đầu điên cuồng hạ lệnh tìm kiếm. Cà phê. Trong một văn phòng vô cùng huy hoàng, một sinh vật dường như bị nước bùn bao trùm cả người hít sâu một hơi, nước bùn cả người dường như đã nhận được mệnh lệnh, mạnh mẽ chui vào cơ thể sinh vật đó. Rất nhanh sau đó, một người đàn ông trung niên mập mạp nhìn vô cùng bình thường bước ra từ nước bùn. Hắn ta lấy một chiếc di động màu đen ra, biểu cảm nịnh nọt nhanh chóng gửi tin nhắn cho người bên kia. Đại nhân, chỉ cách không đến một tháng, điều tra viên gọi là cà phê đã được thông báo hai lần trên toàn thế giới. Tôi muốn báo cáo chuyện này với ngài. Cốc cốc cốc, cửa vang lên tiếng gõ. Người đàn ông thu lại biểu cảm nịnh nọt vừa rồi, lạnh lùng nói. Vào đi. Một người đàn ông có thân hình vạm vỡ khiến người ta sợ hãi đi vào, quỳ một chân trước người đàn ông mập mạp. Thủ lĩnh, mật cứ điểm khác của chúng ta đã bị mấy tên khốn của cục điều tra quái đàm chiếm giữ, phế vật. Người đàn ông mập mạp cũng chính là thủ lĩnh của tín đồ tà giáo quát lớn một tiếng, một chân đá vào người tên cấp dưới cường tráng. Rõ ràng một chân mềm như bông, nhưng lại khiến tên cấp dưới văng ra ngoài 3-4 mét, đập vào trên tường rồi ngã xuống. Thủ lĩnh không hề liếc mắt nhìn gã ta một cái nào, nhấc chân rời đi phòng. Cấp dưới cũng không quan tâm đến vết thương của mình, vội vàng bò dậy đi theo. Trong văn phòng rộng lớn, một người đàn ông anh tuấn trẻ tuổi tùy ý nằm trên sofa. Chiếc quần tây màu đen bao lấy đôi chân dài thẳng tắp, ngang ngược gác vào trên một góc bàn. Một ông lão gương mặt hiền lành đứng bên cạnh, nơm nớp lo sợ báo cáo thu hoạch gần đây của trường học. Đại nhân, gần đây mấy con chuột nhỏ ở trường học thật sự có hơi nhiều. Tôi đang suy nghĩ có cần thanh tẩy lớn một lần, diệt trừ bọn họ. Nếu có người của cục điều tra quái đàm đứng ở chỗ này, sẽ lập tức kinh ngạc phát hiện ra. Ông lão đang nơm nớp lo sợ này chính là hiệu trưởng của trường trung học số 13. Còn người đàn ông trước mặt ông ta chính là người xuất hiện 4 năm trước, thay đổi toàn bộ thế giới quái đàm, khiến mỗi một người trên toàn thế giới khi nghe thấy điều bất an. Số 0, tuy nhiên người đàn ông này rõ ràng không hề có ý nghiêm túc lắng nghe, một tay chống đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, di động trong túi hắn đột nhiên vang lên. Đây chính là đạo cụ có thể liên thông giữa thế giới quái đàm và thế giới hiện thực. Hắn lấy nó ra, chán nản liếc mắt một cái, cau mày, trong mắt lộ ra chút hứng thú. Cà phê, sao, không biết có phải là cà phê hòa tan hay không? Hiệu trưởng không hiểu vì sao đại nhân nhà mình lại đột nhiên có hứng thú, nhưng lại rất biết cách gãi đúng chỗ ngứa. Đại nhân, có cần tôi ra lệnh phát động tất cả lực lượng tìm kiếm thân phận của điều tra viên này không? Tuy rằng chúng ta không có cách nào trực tiếp tìm được người này, nhưng nếu chú ý nhiều hơn một chút, chỉ cần người này bất cần để lộ tên thật của mình trong quái đàm, sớm hay muộn gì cũng có thể tìm được hắn ta. Cho dù hắn ta có thân phận gì, chỉ cần vào trường học, không phải sẽ tùy ngài tra tấn sao? A, xen vào việc của người khác. Số 0, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỉm cười liếc mắt nhìn ông ta. Đôi mắt đào hoa cực kỳ xinh đẹp lại dâng lên ác ý khiến lòng người sợ hãi. Hãy là chính ông cũng muốn tự mình trải nghiệm quái đàm do tôi thiết kế. Không không không, hiệu trưởng vội vàng lắc đầu, sợ hãi từ chối. Đương nhiên không cần, là do tôi lắm miệng, tôi đáng chết, mong ngài trách tội. Nhưng trong lòng ông ta vẫn có chút nghi ngờ, tuy rằng bình thường. Số 0, là Diêm Vương buồn vui bất thường, nhưng vừa rồi thật sự hắn cảm thấy rất hứng thú với cà phê, không có lý do gì lại không cho ông ta bắt người đến đây mới đúng. Một món đồ chơi, tất nhiên phải dùng lâu một chút. Nếu lập tức chơi hỏng thì còn có ý nghĩa gì chứ? Đôi môi mỏng của người đàn ông cong lên, trên gương mặt anh Tuấn lộ rõ vẻ mệt mỏi nồng đậm. Thấy thế, sự hoang mang trong lòng hiệu trưởng biến mất, vị đại nhân này quả nhiên vẫn đáng sợ như vậy. Ông ta không dám tự chủ trương, chỉ khen ngợi. Đúng vậy. Quả nhiên vẫn là suy nghĩ của đại nhân thú vị hơn. Thế giới hiện thực, bên trong diễn đàn toàn thế giới của các điều tra viên đã xuất hiện một số bài viết liên quan đến cà phê, tất cả mọi người đều cố gắng muốn cởi bỏ lớp áo choàng của điều tra viên bí ẩn này. trong đó có một số bài viết về cà phê, thật sự rất đáng chú ý suy đoán. Cà phê, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chủ lầu, hai lần, tiêu diệt nguồn ô nhiễm hai lần, hơn nữa thời gian lại ngắn như vậy. Tôi nghĩ hiện tại có lẽ mọi người đều vô cùng tò mò về thân phận của hắn. Đối với việc này, cá nhân tôi có một suy đoán. Tuổi của cà phê có lẽ không lớn, bước đầu suy đoán là sinh viên. Suy đoán này có lẽ đã khiến mọi người hơi sốc, bởi vì suy đoán trước mắt đều là cà phê là một điều tra viên kỳ cựu có kinh nghiệm lâu năm. Tiếp theo tôi sẽ tung bằng chứng lên, mọi người có thể cùng nhau thảo luận. Lầu 1, sinh viên, chủ lầu bị ăn hết não rồi sao? Lầu 2, đáp án này thật sự rất mới lạ. Một sinh viên có thể thông quan quái đảm hai lần, còn tiêu diệt nguồn ô nhiễm hai lần. Chủ lầu không cảm thấy có chút thái quá sao? Lầu 3, ngồi trên cái ghế nhỏ, nghe thử xem chủ lầu làm thế nào để đưa ra kết luận này. Lầu 4 trả lời lầu 3, cho tôi mượn ghế ngồi chen vào với. Lầu 14, chủ lầu, đầu tiên tôi cảm thấy có lẽ mọi người đều có chung một nhận thức, đó chính là cà phê có lẽ đã liên tục trải qua quái đàm siêu thị và quái đàm xe taxi, nếu không sẽ không có cách nào giải thích vì sao hai lần thông báo lại cách nhau một khoảng thời gian ngắn như vậy. Một người trong một tháng bị quái đàm lựa chọn hai lần đã đủ thái quá rồi, nếu đến ba lần, tôi sẽ nghi ngờ không biết vì sao. Cà phê lại đắc tội, nó, cách chương.